Chương 773, kích hoạt nhiệm vụ khiêu chiến bên trong khách sạn, Tần Tường mang theo Trần Thương gặp những chủ nhiệm chuyên gia trong nước được tới tham gia hội nghị kia một chút, người tham gia không nhiều, chỉ mười mấy người, rất nhiều người thật ra cũng không thích tới tham gia. Cảm giác không có ý nghĩa gì dù sao bác sĩ thẩm mỹ phát triển trong nước, đều là bộ đội du kích, quân chính quy cũng không nhiều, vì lẽ đó độ coi trọng cũng bình thường. Thật ra xét đến cùng, còn là khác nhau về văn hóa. Mọi người tới tham gia, nếu không phải ưa thích tham gia náo nhiệt, thì chính là thực sự thích cái này. Một đám người tập hợp một chỗ, bất đắc dĩ hàn huyên chốc lát. Lúc này Trần Thương mới hiểu rõ, thật ra Học hội Khoa ngoại chỉnh hình toàn quốc và Học hội Bác sĩ da liễu toàn quốc là hai tổ chức khác nhau. Bác sĩ da liễu toàn quốc càng có chuyên nghiệp hơn, lão làng trong nghề cũng nhiều mà Học hội Ngoại khoa chỉnh hình, dù cũng có một vài lão làng da liễu cảm thấy hứng thú tham gia, tiếp đó mặc dù cũng thành lập, nhưng mà trình độ cấp bậc không quá cao. Mà lần hội nghị này, chủ yếu là ngoại khoa chỉnh hình. Mà Trần Thương phát hiện, mình tự như còn chưa gia nhập Học hội Bác sĩ da liễu, trước đây ông Tần lừa gạt mình. Thật ra là gia nhập Học hội Bác sĩ chỉnh hình. Nếu không phải nghe mọi người nói chuyện phím, Trần Thương còn không làm rõ ràng được. Trần Thương đi theo sau lưng Tần Tường, cũng không nói chuyện, nghe là được rồi. Mà Trần Thương với tư cách người mới, cũng hoàn toàn chính xác không có người quá quan tâm, nhưng mà anh lại nghe được một cái tên quen thuộc. Mệnh danh là Vua Điểm Mắt Rồng, Vương Sâm, cái tên này không phải là người làm con mắt Vương Tổ Hiền cho Tiêu Điền Hoa à. Cuối cùng, đến khi nói về thí sinh dự thi năm nay, Tào Tuyên giới thiệu cho mỗi chủ nhiệm một phen. Đây là học sinh của tôi. Hồ Hướng Văn, Tiểu Hồ vẫn luôn phát triển ở Hàn Quốc, năm nay về nước. Ở bệnh viện chúng tôi thuận tiện lên làm tiến sĩ sinh, tôi suy nghĩ vừa vặn có tranh tài, cho cậu ấy một cái cơ hội, cho nên đã ghi danh. Đúng rồi, chủ nhiệm Tần thật là xin lỗi, không có cách, vé tham dự trong tay chúng tôi có hạn, chúng tôi ngay cả là giám khảo chuyên gia, cũng chỉ có thể đề cử mấy người. Tần Tường cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tào Tuyên cười nói, năm nay chỉ mấy người các cậu dự thi, nhưng phải thật tốt cố gắng nha. Vì ngành nghề chỉnh hình trong nước chúng ta cũng tranh không chịu thua kém đâu. Mấy người trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Tần Tường bất đắc dĩ nói câu, hội trưởng Tào, cũng không chỉ ba người bọn họ, Trần Thương cũng tham gia, tôi cũng báo cái tên vậy. Tần Tường vừa nói, lập tức xung quanh chủ nhiệm nhìn lại. Anh Tần anh cũng tham gia. Anh cũng rất có thể tham gia náo nhiệt à. Anh để thằng nhóc nhà người ta tham gia được rồi, anh đến xem náo nhiệt gì, lại nói. Từ đâu lại có được vé tham gia thế? Lúc này, mọi người mới nhìn hướng sau lưng Tần Tường, một thanh niên tuấn tú trẻ tuổi kia, rất có tinh thần. Thay nhau gật đầu tỏ ý, ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi mở cửa, chỉ thấy ba bốn người đàn ông ngoại quốc đứng ở cửa ra vào. Thuê tra tò mò nhìn trong phòng, bất đắc dĩ hỏi, ngượng ngùng, quấy rầy một cái, Trần Thương ở đây à? Trần Thương sững sờ. Đứng dậy nhìn bọn người thuê tra ngoài cửa, vội vàng chào hỏi tạm biệt mấy chủ nhiệm một chút, thật ngại quá, các giáo sư, cháu đi gặp đám bạn tí, các chủ trò chuyện vui vẻ nha. Nói xong, Trần Thương tranh thủ thời gian đứng dậy đi ra ngoài. Thuê tra bất đắc dĩ cười nói, tôi gọi điện thoại cho anh, sao anh không bắt máy? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, chủ nhiệm họ đều đang tán gẫu, tôi phải yên lặng. Thật ngại quá. Bọn người thuê tra cười nói, Trần, anh thật sự là người có lễ phép, cũng may phục vụ viên nói cho tôi các anh ở đây nói chuyện phím, tôi mới không thể không gõ cửa, tôi là tới mang anh xử lý thủ tục dự thi. Nghe thấy lời Tê Tra nói, Trần Thương bất đắc dĩ nói xin lỗi, dù sao chuyện của mình còn phải để người ta tự thân chạy tới. Tê Tra mang theo Trần Thương đi đăng ký thông tin dự thi cần chuẩn bị một phen, không thể không nói, có Tê Tra mang theo anh, toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, không có người ngăn cản. Càng giảm bớt một chút lễ nghi phiền phức. Trần Thương đã sớm chuẩn bị xong tư liệu. Rất mau làm xong thủ tục dự thi, thuận tiện cũng làm giúp cho chủ nhiệm Tần. Lúc này, Trần Thương cũng ý thức được lực ảnh hưởng của Petra. Vừa rồi nói chuyện phím bên trong gian phòng biết được, mỗi cái giám khảo chuyên gia chỉ có một quyền để bỏ phiếu, một quyền đề cử một người dự thi. Mà xem như phó tổ trưởng Petra, không giới hạn số lượng đề cử nhân tuyển. Mà một mình anh có tận 10 phiếu cái này mang ý nghĩa, trong cuộc thi cuối cùng bình chọn bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm, một người Petra, tương đương với 10 người toàn bộ giám khảo chuyên gia cũng không đến 50 người. có thể nghĩ quyền lợi của Petra lớn thế nào. Có điều, ngoại trừ Petra, còn có ba phó tổ trưởng khác, và một tổ trưởng. Sau khi làm xong hết công việc, Petra cười nói, hội nghị ngày mai rất quan trọng, đừng bỏ qua, ngày mai sẽ có rất nhiều màn diễn thuyết kỹ thuật tiên tiến, đây là mấu chốt của niên hội hàng năm, đi sớm một chút, tôi sắp xếp chỗ ngồi hàng phía trước cho anh, nghiêm túc nghe một lát, sẽ thu hoạch được rất nhiều. Trần Thương gật đầu nói cảm ơn, sau khi nói chuyện phím với mấy người Petra, vội vàng trở về phòng. Mà sau khi Trần Thương rời đi, bên trong gian phòng rơi vào im lặng một chủ nhiệm tò mò nói hỏi, vừa rồi người kia. Sao tôi thấy quen mặt như vậy? Mọi người liếc mắt có thế không quen à? Đây chính là Petra Tào Tuyên đỏ mặt nói, Petra Toby, người sáng lập cơ cấu bác sĩ thẩm mỹ chỉnh hình CIS nước Mỹ. Mọi người lập tức chợt hiểu ra. Cách không được nhìn quen mắt, đây chính là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm trước đây, lần này là một trong người phụ trách đại hội. Thế nhưng mà, Petra làm sao là bạn của Trần Thương? Nghĩ tới đây, mọi người một mặt hồ nghi nhìn Tần Tường. Bởi vì nơi này chỉ có anh quen thuộc với Trần Thương. Tào Tuyên thì hơi đỏ mặt. Dù sao anh trước đây từng chủ động muốn đi quen biết Petra. Kết quả đối phương không để ý, hiện tại, một tiểu bối phía bên mình lại để Petra tự thân gõ cửa. Điều này làm cho Tào Tuyên lập tức cảm giác thật mất mặt. Tần Tường nhìn thấy vẻ mặt của Tào Tuyên, nén lại tâm trạng của mình, cũng không nói thêm gì, chỉ nói câu, họ quen biết đã lâu. Nhưng mà, cho dù Tào Tuyên biểu tình gì, những người khác vẫn một mặt lộ tò mò. Thật sự là quen biết đã lâu à? Hơn nữa, Tào Tuyên tâm lý hơi khó chịu, lúc ấy Tần Tường nháy mắt hy vọng anh giúp đề cử Trần Thương dự thi, kết quả chính mình không đề cử. Mà bây giờ tốt, Trần Thương thông qua Petra tham gia. Đây không phải đánh mặt à? Nghĩ tới đây, Tào Tuyên hơi không vui, ngồi một hồi, đứng dậy trở về phòng của mình, Hồ Hướng Văn thấy thế cũng đi theo giáo sư của mình. Chương 774, điểm kỹ năng diệu dụng, phần 1, những người khác nhưng lại không để ý đến anh. Dù sao, anh là hội trưởng cũng là như thế nào nha? Đây chỉ là một tổ chức học thuật, cũng không phải là cơ cấu, anh cấp lớn một cũng vô dụng. Mọi người càng thêm tò mò chính là, Tần Tường cũng tham gia trận đấu rồi. Nguyên một đám thay nhau bát quái. Sau khi Trần Thương về phòng, đưa thẻ dự thi cho Tần Tường. Mọi người liên tiếp không ngừng hâm mộ. Anh Tần, đây chính là anh không đúng nha, cũng không giới thiệu Trần Thương cho chúng tôi sớm một chút, chúng tôi cũng có thể đi tham gia tranh tài, lỡ như nhận được giải thưởng. Sau này chúng ta cũng có thể thêm một phó tổ trưởng giám khảo chuyên gia trong nước, có thể đề cử bao nhiêu người nha mà những chủ nhiệm khác cũng tò mò nhìn Trần Thương, tiểu Trần à, cậu không phải bác sĩ ngoại khoa da liễu học hội quốc gia à. Hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ. Hiện tại Tần Tường cực kỳ đắc ý, dù sao trước đây mình cầu xin người ta, ai cũng không cho cái vé tham dự. Vừa rồi Petra quá nể tình. Tự thân tìm tới cửa. Tần Tường bất đắc dĩ nói, tiểu Trần cũng là vừa mới gia nhập Hiệp hội Ngoại khoa chỉnh hình, nhưng mà thiên phú không tồi, tôi muốn mang theo đi ra nhìn da liễu bên kia. Trở về bổ sung nữa mọi người liên tục nở nụ cười. Không bao lâu mọi người cũng đều tản đi, chuẩn bị hội nghị ngày mai. Trần Thương nhìn qua đại sảnh hội nghị, nhanh chóng lấy làm kỳ lạ thật sự là quá hào hoa. Căn bản thường hay tham gia hội nghị, Trần Thương vốn đã cảm thấy tiêu chuẩn khách sạn 4 năm sao trong nước đã đủ thật tốt, thế nhưng khi nhìn thấy cái Silla xa hoa này, vẫn còn hơi cảm khái. Tần Tường nhỏ giọng nói bên tai Trần Thương, cái khách sạn Silla này là của công ty Samsung, lợi hại không? Rất nhiều minh tinh Hàn Quốc kết hôn đều cử hành ở đây đó, hội trường vàng son lộng lẫy. Theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ bắt đầu chậm chạp vào sân. Mà đại sảnh hội nghị công nghệ rất cao nha, trong điện thoại di động tải app là có thể nhìn thấy chỗ ngồi mình được đánh dấu, Trần Thương không khỏi cảm khái một tiếng tiện lợi công nghệ cao mang tới. Chỗ ngồi của Trần Thương và Tần Tường ở giữa hàng thứ ba, đó là một cái vị trí rất không tệ ngồi ở chỗ đó, có thể rõ ràng nhìn thấy người chủ trì trên đài và chị gái áo dài tiếp khách. Trần Thương thề, anh không có ý tứ muốn nhìn lén. Chẳng qua là đơn giản cảm thấy. Cái áo này xẻ tà có chút cao, lo lắng các cô lạnh. Dù sao đây đã là ngày mùa đông giá rét. Trên điện thoại di động có ghi chi tiết quá trình hội nghị, trên cơ bản đều là giảng giải kỹ năng phẫu thuật và thủ pháp. Liền Petra cũng sẽ lên giảng giải. Cái này nhìn ra được, thật ra lần thịnh hội này, Quan Phương còn là hung ác hạ công pháp, diễn thuyết một kỹ xảo, đều là tuyệt kỹ sở trường của mỗi một chuyên gia. Vừa Tần Tường nhìn trên danh sách nội dung, thần sắc hưng phấn kích động. Tần Tường trừng to mắt nói với Trần Thương, Tiểu Trần, cậu phải nghiêm túc nghe, đây đều là tuyệt chiêu sở trường của đám chuyên gia, cả bọn người ấy rất ít khi nói. Nhưng đây là vật tất cả mọi người tại cốt lõi niên hội hàng năm, đều bắt buộc phải nói một chút, để giúp tiến bộ phát triển toàn ngành nghề, có thể đi lên diễn thuyết, đều là lão làng quốc tế, rất nhiều người đều từng cầm súng xưng hào bác sĩ chỉnh hình tốt nhất qua hàng năm. Cậu nhìn người thứ nhất, Takuto Miyake là hội trưởng Hiệp hội Bác sĩ chỉnh hình Nhật Bản, bác sĩ chỉnh hình tốt nhất năm 2017, chỉnh hình con mắt là sở trường của anh ta. Còn có cái này. Tần Tường thuộc như lòng bàn tay giới thiệu tên mỗi người một phen, đây cũng là mục đích hàng năm anh tới tham gia. Trần Thương nhìn danh sách, không có. Trong nước chúng ta à? Tần Tường xấu hổ cười một tiếng, mặt đỏ lên, sự nghiệp chỉnh hình chúng ta còn cần phát triển, thật ra trong nước đã càng ngày càng coi trọng, hai năm này trong nước tổ chức thi đấu cho bác sĩ chỉnh hình cũng đang không ngừng cử hành, không cần đến mấy năm, chúng ta cũng có thể đứng ở phía trên chia sẻ kinh nghiệm. Nói cuối cùng, trong giọng nói của Tần Tường nhiều hơn mấy phần cảm khái và sục sôi. Mà bọn chủ nhiệm khác đi cùng, nhìn thấy đám người Tần Tường ngồi ở hàng thứ ba, lập tức trừng to mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trong nhóm uy chát náo nhiệt lên, anh Tần. Anh đi là cửa sau của ai rồi à? Sao có chỗ ngồi tốt như vậy? Đúng đấy, anh Tần, anh che giấu lợi ích cá nhân, quá không tử tế. Tần Tường nhìn mọi người nghị luận nhiệt tình, xấu hổ cười một tiếng, tôi là nhờ phúc của Tiểu Trần nha. Mọi người bất đắc dĩ. Rất nhanh, hội nghị chính thức bắt đầu. Trước hết mời tiên sinh Takuto Miyake tới từ Nhật Bản, anh đối với khép mở khóe mắt và giải quyết cao vị dính liền có kỹ thuật vô cùng thành thạo, nhận được. Cho mời tiên sinh Miyake. Lúc này, Trần Thương phát hiện. Những chuyên gia này đều rất trẻ, cũng chỉ 3-40 tuổi, trong một đám ngồi trên đài kia có người chuẩn bị phát biểu. Đều cùng là gương mặt rất trẻ tuổi, Petra Tobi cũng chỉ 37 tuổi thôi. Xem ra, cái nghề này thật sự là bát kiếm cơm cho người trẻ tuổi. Cần kiểm tra là nắm chắc về thời đại và trào lưu, cũng chú ý về sự chính xác cao độ của hai tay nữa. Sau khi tuổi tác lớn, rất nhiều người có tuổi đều bị đào thải. Mà nguyên nhân hệ thống trong nước, người trẻ tuổi rất khó có vị trí cao, mà người cao tuổi cũng không có sức cạnh tranh, tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Cực kỳ hiện thực, rất đơn giản một ví dụ liền là, đám thí sinh được các giám khảo chuyên gia đề cử để dự thi này. Chuyên gia trong nước cũng chỉ có 5-6 người. Chỉ có thể đề cử 5-6 người. Cái 5-6 người này trên cơ bản đều là Tào Tuyên sắp xếp. Trần Thương không có được đề cử cũng cực kỳ thực tế, Tào Tuyên cho lý do cũng rất thỏa đáng, Trần Thương không có trải nghiệm dạy học hệ thống chỉnh hình, lại quá trẻ tuổi, kinh nghiệm lâm sàng không đủ, còn cần phải quan sát thêm. Nói trắng ra là xuất thân giả lộ, tuổi còn rất trẻ, không đáng tin. Thật ra, Tào Tuyên cũng không phải muốn nhằm vào Trần Thương. Đứng ở vị trí này của anh, khẳng định là không thể xảy ra chuyện gì, bởi vì cái giải thi đấu này, thí sinh dự thi là cần động dao trên cơ thể người thật. Cái này chắc chắn phải tìm thí sinh dự thi trình độ thật sự đáng tin, một khi xảy ra vấn đề, chuyên gia đề cử là phải chịu trách nhiệm. Vì lẽ đó Tào Tuyên không đề cử cũng bình thường, dù sao không hiểu rõ mà những người này giảng giải rất có trình độ. Trần Thương rất nhanh đắm chìm trong đó, phối hợp văn hay chữ đẹp trong video phẫu thuật, Trần Thương phát hiện. Chính mình mặc dù dựa vào đôi mắt mỹ lệ và thủ pháp, có thể thực hiện rất nhiều việc mà người khác làm không được. Nhưng mà tại phương diện kỹ thuật xử lý chi tiết, thật sự là cùng người ta hơi khác nhau. Người ta thật cực kỳ chuyên nghiệp, cũng tự như cái Takuto Miyake này. Anh đối với xử lý mí mắt cao vị dính liền rất hiệu quả, có thể giúp tránh được sự xuất hiện các loại tinh vi khác nhau trong quá trình phẫu thuật khôi phục vi chỉnh. Quan trọng chính là tinh vi. Trần Thương nhận được rất lớn. Chương 775, điểm kỹ năng diệu dụng, phần 2, ngay lúc này, bỗng nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Anh có muốn sử dụng 3 điểm kỹ năng để học đặc hiệu kia không? Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Còn có thể thao tác như vậy à? Do dự cái gì? Cơ hội tốt như vậy Trần Thương sao có thể bỏ qua học tập? Người mang 30 điểm kỹ năng trận thương đã coi là giàu rồi, không chút do dự lựa chọn học tập, lập tức một trận dòng lũ thông tin xung kích trong đầu, trận thương chợt phát hiện, Takuto Miak này thật sự là ẩn giấu rất nhiều thao tác tinh vi. Chỉ bằng vào những giảng giải này nếu có thể học được. Tuyệt đối là hát nếu không thì người bình thường căn bản không thể nào học được. Bởi vì bản thân người ta đã bỏ sót rất nhiều trình tự mấu chốt, dù sao cũng là tuyệt chiêu vốn liếng, dành thời gian nghiên cứu mà rất nhanh, Trần Thương cảm giác phẫu thuật mí mắt của mình đang phát triển, nắm giữ kỹ năng vị anh trai Miak này. Sau đó thời gian, trở nên cực kỳ vui sướng. Kinh nghiệm cấy ghép mở cơ thể của giáo sư Lee Jung Ji, một chuyên gia trong lĩnh vực này tại Hàn Quốc, lúc này làm cho Tần Tường vừa kích động run rẩy, đây chính là đồ tốt nha. Tần Tường bất đắc dĩ nói cho Trần Thương, Tiểu Trần. Nghiêm túc chút, đừng tự do thoải mái chơi điện thoại như vậy, người này là giáo sư Lee làm cấy ghép mở cơ thể tốt nhất toàn thế giới đó. Trần Thương gật đầu đinh. Anh có muốn sử dụng 30 kỹ năng điểm để học thuật cấy ghép mở cơ thể không? Trần Thương nuốt ngụm nước miếng mẹ nó. Đắt như thế. Nhìn kỹ rồi nói đi, Trần Thương từ bỏ, cái này cũng quá đắt. Nhưng mà rất nhanh, Trần Thương phát hiện, thuật cấy ghép mở cơ thể đối với hiệu quả phẫu thuật thực tế là vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối không chỉ là một cái bổ sung hiệu quả cũng ví như, dùng kỹ thuật phóng thích mở đặc biệt quanh mắt. Bên trong tổ chức trải tầng mở tiếp theo một lần nữa, thành lập được cơ sở chữa trị hoàn hảo, tựa như một lần nữa lưỡi cày lại đất đai vậy, trao cho tổ chức quanh mắt một sinh mệnh hoàn toàn mới. Đây chỉ là một loại vận dụng linh hoạt của Lee Jung Ji. Hơn nữa, mặc dù Trần Thương nhìn hiểu, nhưng mà rất khó hoàn toàn hiểu rõ chi tiết này. Bản thân Trần Thương cũng không có thuật cấy ghép mở cơ thể. Trần Thương lập tức động lòng làm sao bây giờ. 30 điểm kỹ năng, mình căn bản không có nhiều như thế nha. Bỗng nhiên, Trần Thương nhìn thấy có một sách kỹ năng trống trên thanh vật phẩm có thể sử dụng không? Đinh. Có thể sử dụng. Kỹ năng cấy ghép mở cơ thể của đối phương thuộc về phẫu thuật chỉnh hình cấp 3, lại chưa đạt được độ hoàn mỹ, có thể phục chế lại, anh có muốn phục chế không? Trần Thương sững sờ, phục chế cái này còn cần sửa lại à? Cái tác dụng kỳ diệu của mở cơ thể này đối với Trần Thương mà nói, là trực tiếp mở ra một cái cửa lớn về lĩnh vực chỉnh hình. Đây đã không chỉ là một môn phẫu thuật, mà là có thể thích hợp với các loại phẫu thuật vi chỉnh, kết hợp với Takuto Miak vừa rồi. Đây quả thực là phối hợp tuyệt vời đinh. Phục chế thành công, nhận được từ giáo sư Lee Jung Ji, thuật cấy ghép mở cơ thể, cấp chuẩn hoàn mỹ. Trần Thương lập tức vui mừng. Trần Thương không ngờ điểm kỹ năng của mình còn có thể dùng như thế. Khoảng thời gian này, Trần Thương tham gia hội nghị cũng không ít, thế nhưng vì sao không có điều kiện dùng? Đinh. Đến mức hiểu rõ đầy đủ bản kỹ thuật, dưới sự giúp đỡ của điểm kỹ năng, mới có thể học tập thần tốc. Trần Thương hiểu rồi, chính mình cũng thường xuyên làm phẫu thuật chỉnh hình, cũng đầy đủ hiểu rõ rất nhiều thứ. Cũng như vừa rồi phẫu thuật mí mắt cao vị dính liền, bản thân Trần Thương có kỹ năng phẫu thuật chỉnh hình mí mắt cấp đại sư, cho nên mới có thể trùng hợp trong khi giảng giải học tập, hệ thống hỗ trợ, thông qua điểm kỹ năng đến nắm giữ. Nghĩ tới đây, mặc dù Trần Thương cực kỳ hưng phấn nhưng nhìn trong tay hơn 20 điểm kỹ năng, bắt đầu lo lắng rốt cuộc bố trí thế nào, chọn lựa như thế nào. Cơ hội như vậy là khó có được, thế nhưng mình không thể dồn tất cả điểm kỹ năng trên cái này. Dù sao điểm kỹ năng có hạn, Trần Thương vẫn muốn giữ lại một chút khi then chốt dùng để cứu vớt người bệnh. Nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định xem tình huống rồi mới quyết định, nếu mình thích, đồng thời xác thực hữu hiệu hữu dụng, có thể học tập thử. Hội nghị hôm nay, trình độ rất tốt, phạm vi nhìn cũng rất rộng rãi, quả thực mở ra thế giới mới Trần Thương đối với chỉnh hình. Chỉnh hình tuyệt đối không chỉ là một loại phương pháp của bác sĩ thẩm mỹ, cũng giống như một loại phương pháp trị liệu vô cùng không tệ. Đặc biệt là đối với những người bệnh bị thương vì bỏng mà nói, cấy ghép mở cơ thể cũng là có hiệu quả dùng rất tốt. Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi hơi hưng phấn, anh đột nhiên cảm thấy, mình phải lưu trữ nhiều điểm kỹ năng, tiếp đó tham gia nhiều hội nghị học thuật một chút, học tập một chút kỹ thuật những chuyên gia khác. Đương nhiên, trước lúc này, chính mình còn cần lâm sàng nhiều. Phẫu thuật nhiều, đề cao trình độ của mình, bằng không không có cách nào phát động điểm kỹ năng học tập. Y học xét đến cùng là cần học tập lẫn nhau, năng lượng một người là có hạn. Ngày kế tiếp, Trần Thương hao tốn 15 điểm kỹ năng. Đau lòng anh muốn chặt tay, anh phát hiện, mình càng ngày càng ưa thích mở hội nghị. tuyệt đối không phải là bởi vì có chị gái áo dài. Mà là bởi vì tri thức không sai một ngày hội nghị rất nhanh kết thúc, Trần Thương vẫn chưa thỏa mãn. Mà Tần Tường thì là hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, Tiểu Trần, cậu chỉ chơi điện thoại di động, thật không nghe cho tốt, giảng tốt bao nhiêu. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Buổi tối lúc ăn cơm, ông Tần không ngừng cảm khái. Những người đồng hành trong nước khác cũng cùng nhau gật đầu, họ phát hiện, thật sự là chuyến đi này không tệ, rất nhiều thứ đều phải cần đề cao cùng cố gắng. Các chuyên gia nghe thấy lão Tần giáo dục Trần Thương, cùng nhau nói, được rồi, lão Tần, người trẻ tuổi không đều như vậy à. Chỉ là Tiểu Trần, chủ nhiệm Tần nói có đạo lý, cậu không có phát hiện. Hôm nay trên đài đều là người trẻ tuổi, ngành bác sĩ thẩm mỹ chỉnh hình, chúng ta đều già, chúng ta đi ra học tập, chính là vì trở về có thứ dạy cho họ, bằng không chúng ta tới làm gì. Nước ngoài người ta nghiên cứu cái này là tốt rồi. Chúng ta có sao nói vậy, không thể sai sót bất công. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, các giáo sư nói đúng lắm. Cơm nước xong xuôi, Tần Tường nhìn Trần Thương, tiểu tử cậu, hôm nay có thu hoạch gì? Trần Thương gật đầu, thu hoạch tương đối khá. Mở rộng tầm mắt. Tần Tường liếc mắt, tôi còn lâu mới tin cậu. Trần Thương bất đắc dĩ nói, thật, tôi đều học xong rồi. Tần Tường cười giễu một tiếng, tiểu tử cậu, quá ngây thơ. Học xong. Tôi cho cậu biết, người ta nói đều là bản không trọn vẹn, cậu cho rằng người ta thật sẽ nói kỹ thuật của họ cho cậu. Mấu chốt khâu đều bị bỏ sót. Muốn học được, là không thể nào, nhưng, họ chỉ ra lại là một phương hướng rất tốt, sau khi trở về, tôi phải nghiên cứu một chút. Tiểu Trần, cậu thiên phú tốt, chúng tôi đã già, những kỹ thuật này, cậu học nhanh, nghiên cứu nhiều một chút. Trần Thương nghe thấy lời nói Tần Tường, xem ra chủ nhiệm Tần đối đều hiểu mấy cái này, không cần tự mình nhắc nhở. Chỉ là nhìn ông thiện ý khuyên giải, Trần Thương nhẹ gật đầu, chủ nhiệm Tần, tôi thật học được không ít, trở về tôi sẽ nói với ông một chút. Tần Tường liếc mắt, tôi còn lâu mới tin cậu. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tranh tài. Nếu cậu thật có bản lĩnh, cầm giải thưởng trở về, cho đám lão gia hỏa kia nhìn. Chương 776, là anh ta hiện trường tranh tài ngày thứ hai, số người phun trào. Sau khi Trần Thương và Tần Tường tại hội trường tiến hành rút thăm, chia 10 tiểu tổ, phân biệt đến địa điểm tranh tài. Tranh tài rất đơn giản, mỗi tiểu tổ có một người bệnh. Trước khi phẫu thuật, mỗi tuyển thủ dự thi phải căn cứ người bệnh lựa chọn một phương án phẫu thuật. Cái này mang ý nghĩa trong 5 người, chỉ có một người có thể tham gia phẫu thuật, mà 4 người khác sẽ trực tiếp bị đào thải. Cái này thật ra cũng là một khảo nghiệm rất quan trọng, có tiểu tổ giám khảo cùng cộng đồng bản thân người bệnh tham dự. Là thiết kế cân nhắc với phương án phẫu thuật của người dự thi, Trần Thương đi theo mấy tuyển thủ đến từ quốc gia khác theo thứ tự đi vào phòng, có thời gian phân tích 30 phút, tiếp đó thiết kế ra phương án. Bên trong phòng, 10 cái camera không góc chết quan sát mỗi một chi tiết nhỏ của người dự thi, thiết kế bao quát. Có thể nghĩ, khi phẫu thuật sẽ là một cảnh tượng như thế nào, 5 người, chắc chắn phải thiết kế ra phương án vừa phải để chuyên gia hài lòng, còn phải để người bệnh hài lòng. Thật ra, phía sau phương án thiết kế nhìn như đơn giản, chính là một suy tính tổng hợp. Chuyên gia cân nhắc mấy phương diện: tính an toàn, tính chất hữu hiệu, khả thi, xác suất phẫu thuật thành công, các loại hàm lượng kỹ thuật cho điểm. Thế nhưng đối với người bệnh mà nói, chỉ có một yêu cầu, đó chính là có đẹp hay không trong vô hình, cái này gia tăng áp lực đối với người dự thi. Mỗi người đều có thời gian chuẩn bị 30 phút, tiến hành trao đổi, giao lưu với người bệnh, cuối cùng thiết kế ra phương án. Người bệnh cũng sẽ cung cấp một mục đích cho điểm đối với phương án cuối cùng của mỗi người. Vì lẽ đó, vòng thứ nhất, độ khó đã nổi bật lên. Rất nhanh, đến lượt Trần Thương. Sau khi Trần Thương đi vào, một khắc nhìn thấy người bệnh này. Bất đắc dĩ do dự mình có nên từ bỏ tranh tài hay không. Anh rốt cuộc hiểu rõ mấy tuyển thủ bên ngoài vì sao than thở quá mẹ nó làm khó bác sĩ. Cái này, chỉnh dung có thể làm à? Trần Thương làm sao cũng cảm thấy hẳn là tiến hành nấu lại. Góc cạnh rõ ràng, xương gò má cao vút, bờ môi dày, con mắt có thể tham khảo phượng tỷ, làn da trên mặt thiếu đàn hồi, hai gò má không thịt, xương hàm dưới bị lệch. Đây là một đại công trình. Giám khảo nhìn thoáng qua Trần Thương, thí sinh mời ngồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trần Thương hít sâu một hơi muốn hỏi có thể thay người bệnh hay không? chỉ là... Chắc là không thể nghĩ tới đây, anh nhẹ gật đầu, chuẩn bị xong rồi năm giám khảo cũng sửng sốt một chút. Nhanh như vậy? Cậu là muốn từ bỏ so tài á? Nói thật, họ nhìn thấy người bệnh xong, thật ra suy tính thật lâu, có phải làm giám khảo hay không, dù sao cái độ khó này hơi làm khó người. Không chỉ có khó xử thí sinh, cũng là một cái khảo nghiệm với giám khảo, vậy. Bắt đầu đi Trần Thương gật đầu, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, con mắt mỹ lệ khởi động, bắt đầu suy tính trên mặt của cô ta. Nhìn thấy con mắt mỹ lệ có thể sử dụng, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ còn lo lắng có thể chết máy hay không đây. Xem ra không có vấn đề. Chẳng qua là, thao tác tiếp như thế nào? Lúc này, Trần Thương nhìn chằm chằm người phụ nữ không ngừng tự hỏi. Cầm trong tay một trang giấy, không ngừng ngoắc ngoắc vẽ một chút, đây quả thật là một đại công trình. Được rồi, từ từ làm chỉ cần gắng sức, Phượng tỷ có thể thành mỹ nữ cố lên. Con mắt cần sửa đổi trong ngoài khóe mắt, còn cần bỏ bọng mắt đi, rút mở. Xương gò má cần mài, lợi dụng dụng cụ đến đục tới bộ phận xương gốc hàm, từ đó thu nhỏ đường nét khuôn mặt, cải thiện khuôn mặt. Bờ môi. Trần Thương cảm giác không cần xử lý. Dù sao có bờ môi dày có thể hơi xử lý một chút, càng thêm gợi cảm. Nhưng, hai gò má không thịt, khẳng định là cần cấy ghép mở cơ thể. Đối với mặt người phụ nữ, Trần Thương rất nhanh bắt đầu thiết kế, tiếp đó thông qua dụng cụ tiến hành chỉnh lý, nghiên cứu khả thi. Toàn bộ quá trình vô cùng bận rộn. Nhìn bản vẽ thiết kế chính mình càng lúc càng hoàn thiện, người phụ nữ lại càng ngày càng đỏ mặt. Nhìn Trần Thương soái khí như thế, cô rất muốn cho Trần Thương điểm cao, trong lòng của cô thề, chỉ cần Trần Thương đồng ý làm bạn trai cô sẽ cho điểm tối đa quy tắc tranh tài là, ai thiết kế? Người đó phẫu thuật. Cái này yêu cầu phương án phẫu thuật chắc chắn phải thuyết phục giám khảo, nói rõ anh có khả năng phẫu thuật, không thể để anh vẽ một mỹ nữ đi tới, nói cho họ, đây là phương án của anh đó căn bản không được. Giám khảo sẽ bảo anh nói tất cả chi tiết, mỗi một bước thao tác. Nói trắng ra, chính là thuyết phục họ rất nhanh, Trần Thương thiết kế xong. Anh đưa bức vẽ cho người phụ nữ, nói, đây là bước đầu ý nghĩ của tôi. Sau đó đưa bản vẽ cho chuyên gia, sau đó nói về chi tiết hạng mục phẫu thuật cho các chuyên gia nhưng, ngay lúc này Trần Thương còn chưa kịp nói chuyện. Người phụ nữ bỗng nhiên kích động nói đến, chính là anh ta chúng chuyên gia nhất thời sững sờ đến mức đó hay không? Có điều, khi họ tiếp nhận bản vẽ thiết kế, nhất thời yên lặng im ắng. Cái này là một người à? Cái này khả thi quá thấp rồi. Thí sinh này, xin đừng nên sốc nổi như thế, tôi cảm thấy khả thi rất thấp, giống như trên, một người phụ nữ kém chút bị mấy cái chuyên gia tức khóc, dựa vào cái gì tôi không thể đẹp như vậy. Các người xem thường ai? Trần Thương cũng không tức giận, cười cười, giải thích nói, tôi giảng một chút cụ thể chi tiết phẫu thuật cho các chuyên gia. Trước hết, bước đầu tiên, xử lý mí mắt. Tôi lựa chọn là thiết kế chính của hai chủ nhiệm Takuto Miyake và Lee Jung-ji, trước phải tiến hành bóc cao vị dính liền phía trước ra, vì phòng ngừa dính liền lại lần nữa, tiếp đó, áp dụng kỹ thuật Lee Jung-ji đặc biệt phóng thích mở quanh mắt một lần nữa trải tầng mở tiếp theo, mà lớp mở cơ thể này, hoàn toàn có thể lựa chọn bên trong bọng mắt, như vậy, thực hiện một cái hài hòa tốt hơn. Mà nơi này, tôi quyết định dùng kỹ thuật xóa nếp nhăn SMAS. Sau khi mọi người nghe xong, nhất thời sững sờ, tiểu tử, ý nghĩ của cậu rất tốt. Nhưng, cậu nói đều là những thủ đoạn chuyên gia, phẫu thuật là cậu tiến hành, cậu có thể chứ? Đúng, những phẫu thuật này độ khó cực kỳ cao, cậu xác định. Trần Thương mỉm cười, đương nhiên mà lúc này, người bệnh nữ hưng phấn nói, bác sĩ, chính là anh ta. Là anh ta, tôi muốn anh ta chúng chuyên gia. Lúc này, bên trong hội trường, sôi trào bừng bừng. Nhân viên chưa dự thi còn là tuyệt đại đa số, mọi người ngồi trên đài, mấy tổ trưởng tổ giám khảo chuyên gia, phó tổ trưởng ngồi ở vừa, cùng nhau tại bàn luận tình tiết tranh tài hôm nay. Mặt khác 50 danh giám khảo chuyên gia, cả Tào Tuyên ở bên trong đều đã bị phái đi giám thị hiện trường. Mặc dù không phân một vòng hai vòng, nhưng mà buổi sáng phương án thiết kế đào thải đại đa số tuyển thủ, vì lẽ đó mọi người cũng quen thuộc gọi là đấu vòng loại. Chương 777, trợn tròn mắt tổ trưởng tổ giám khảo chuyên gia tên là Cao N. Thuận, anh ta nhìn mọi người, nói, tiếp theo mời mọi người xem màn hình lớn, đây chính là 10 người bệnh tự nguyện đến phẫu thuật lần tranh tài này chúng ta, mỗi người, đều là chúng tôi tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, là người bệnh vô cùng có ý nghĩa đại biểu, mà 10 người này, mỗi người đều có thể tổng hợp khảo nghiệm trình độ và sức mạnh của một bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình không thể không nói. Mỗi người đang ngồi đều là chuyên gia, ánh mắt mọi người đối đãi sự vật cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ đặc biệt. Đẹp hay không không quan trọng nhất chính là dùng tốt hay không, thích hợp phẫu thuật hay không cũng như lúc này. Sau khi mọi người xem ảnh chụp, nhất thời bình phẩm từ đầu đến chân, hình như bên trong 10 người đều là cuộc thi hoa hậu quán quân vậy, mỗi người đều vô cùng xuất chúng. Lộng lẫy, trăm xem không chán. Anh nhìn cái mắt này, vừa lớn vừa tròn, anh nhìn cái miệng này, vừa rộng lại dẹp, đúng vậy, cái này, rất có không gian cải tạo, mầm giống tốt, là mầm giống tốt luyện tập phẫu thuật chỉnh dung. Nhìn giới thiệu của mọi người dưới đài có tính chuyên nghiệp rất tốt. Các chuyên gia rất là hài lòng, đây mới là bác sĩ thẩm mỹ chúng ta phải làm, không cần bề ngoài dễ nhìn, bởi vì trong mắt chúng ta tự mang mặt gầy, đẹp da, xóa nếp nhăn, mắt to, bộ lọc. Đương nhiên, cũng không phải là nói bác sĩ thẩm mỹ chúng ta đều là người mù, càng không phải là camera, mà là nói rõ chúng ta càng thêm chuyên nghiệp. Cao N Thuận cười nói, mọi người im lặng một chút, chúng ta xem lần lượt từng hình đi, dùng con mắt chuyên nghiệp lựa chọn phương án phẫu thuật. Cho mọi người một cái dẫn dắt. Nói xong, mấy chuyên gia bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân, liền bắt đầu thảo luận từng cái mỹ nhân bại hoại. Không thể không nói, chuyên gia là chuyên gia, huống chi mấy vị này đều là nhân vật cấp bậc tổ trưởng, đã sớm tới tình trạng trong lòng không che. Mọi người rất nhanh cho ra từng cái từng phương án, còn miêu tả bên trên bảng biểu thị. Dạng loại giao lưu phương thức này, để mọi người đang ngồi cũng có thể trao đổi học tập lẫn nhau, dạng hội nghị này vẫn rất có ý nghĩa. Rất nhanh, sau khi lướt qua 9 tổ trước đó, đến tổ thứ 10, cũng chính là mỹ nhân bại hoại, tổ Trần Thương này nhìn cái ảnh chụp này, đến tổ chuyên gia cũng im lặng. Ai cũng không nguyện ý đánh vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này. Bởi vì, cái này độ khó thẳng tắp, so với mức độ tiểu tổ khác đẳng cấp bại hoại rõ ràng lên có lẽ. Có lẽ bại hoại này không phải cần phẫu thuật, mà là một lần nữa trở thành một cái phôi thai. Cái này trình độ chỉnh hình khó khăn thẳng tắp tăng đến khán giả tham gia hội nghị cũng hơi nhìn không được, cái này có chút quá khó xử thí sinh. Người phụ nữ này, có chút siêu cương, không sai, cái khảo nghiệm này hẳn là. Đổi đầu phẫu thuật đi, chỉnh hình cũng không thể chỗ nào cũng đổi. Nghe mọi người nghị luận, Cao N Thuận cười nói, thật ra, đây mới là sứ mệnh người khoa ngoại chỉnh hình chúng ta. Tất cả mọi người đều có quyền lợi truy cầu cái đẹp, họ không có cách nào thay đổi chính mình sinh ra, nhưng mà chúng ta có thể trợ giúp thay đổi tướng mạo của họ. Nói đến đây, Cao N Thuận chỉ vào màn hình lớn nói, chúng ta hẳn là có kiên nhẫn, mọi người nhìn kỹ, nếu như chúng ta chia cắt cô ấy thành mấy bước, trước làm con mắt, Takuto Miyake tiên sinh có lẽ có sáng ý tốt hơn. Miyake gật đầu, không sai. Lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình chính mình chuyên nghiệp là con mắt. Ông hẳn không có vấn đề, thế là, Takuto Miyake gật đầu. Ông đứng dậy, phóng lớn ảnh chụp màn hình, cầm lấy ký hiệu bút bắt đầu thao tác ở bên trên con mắt. Mọi người nhìn, nơi này, mí mắt dưới, hoàn toàn có thể sử dụng rút mở, tiêu trừ bọng mắt, nhưng mà quan trọng nhất còn là tại trong ngoài con mắt, khóe mắt phía trên, chúng ta cần cường điệu bỏ công sức, như vậy, điều chỉnh độ dày mở. Thay đổi kết cấu khóe mắt. Không thể không nói, trình độ Takuto Miyake vẫn còn rất cao. Không bao lâu, phía dưới mọi người bắt đầu kinh ngạc. Như thế một thao tác quả nhiên thay đổi rất nhiều. Sau đó là Lee Jung Ji đứng dậy, cười nói, thật ra, hai má của cô ấy cần lấy mỡ tự thân bổ sung, dạng mô hình này. Mọi người nhìn, thay đổi kết cấu khuôn mặt. Thông qua lấy mỡ tự thân cấy ghép bổ sung hữu hiệu, tiếp đó. Liên tiếp mấy chuyên gia bắt đầu càng lộ ra thần thông, mỗi người đều có chỗ am hiểu, mọi người hiến kế hiến kế. Cho tất cả khán giả phía dưới biểu diễn một thao tác gì gọi là giống như toàn bộ minh tinh. Cuối cùng Cao N Thuận đứng dậy nói, thật ra, điểm quan trọng nhất của người bệnh này là chỉnh hình mở rộng mặt, kết cấu khung xương bộ mặt không thay đổi, rất khó theo trên căn bản có đổi mới quá lớn, vì lẽ đó, chúng ta cần sử dụng thuật mài xương. Đến thay đổi mấy chỗ, cái này có lẽ hẳn là chỗ phẫu thuật khó khăn nhất, mọi người nhìn. Đầu tiên là thay đổi xương gò má. Sau đó là hàm trên và hàm dưới, thay đổi ở góc giữa trên dưới cằm, cái này đều rất quan trọng lúc này, mặt hiện đại hóa của công ty Samsung bày ra. Cao N Thuận cười nói, ở đây tôi xin cảm ơn tập đoàn Samsung và Bệnh viện Chỉnh hình Hàn Quốc Yeon Jin của chúng ta luyện tập chế tạo ra một máy móc mô phỏng số chỉnh hình, chủ yếu là đưa vào kết cấu người bệnh, tiếp đó thông qua thao tác của chúng ta, mô phỏng ra một cái. Cuối cùng đạt tới hiệu quả phẫu thuật Tetra nghe thấy, nhất thời nhíu mày, không ngờ họ cũng làm ra kỹ thuật này. Chỉ là đã chậm ở phía sau lần trước. Tetra Toby tiến hành giao thủ với Trần Thương xong, cảm thấy máy tính không tiện lợi, hiện tại đã bắt đầu nghiên cứu cải tiến. Mà Lena Cook càng là rất ủng hộ hạng mục của anh ta, tiếp tục ném tiền cho Bệnh viện Chỉnh hình CIS, tiến hành khai phát nghiên cứu. Thế là, có chuyên gia ghi chép tín hiệu chỉnh hình vào trong đó. Phía dưới mọi người bắt đầu trông mong sau khi so sánh hai gương mặt, có lẽ sẽ có một kinh hỉ rất lớn. Sức mạnh chỉnh hình chính là thần kỳ như vậy. Nghĩ tới đây, mọi người cảm thấy, dạng đội hình toàn bộ minh tinh này, còn có thể loại bại hoại gì mà không giải quyết được. Rất nhanh sau khi ghi chép xong toàn bộ số liệu. Trên màn hình lớn xuất hiện đếm ngược, 10, 9, 8. Trên đài, mấy tổ trưởng tổ giám khảo chuyên gia đều hơi chờ mong, dù sao đây cũng là một thao tác độ khó cao. Từng người từng cái hô hấp dồn dập, trông mong rất nhanh đếm ngược đến cùng nhất thời, khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tất cả mọi người sững sờ ngay sau đó. Không khí vô cùng lo lắng, ngay cả chị gái áo dài tiếp khách cũng cảm giác nhiệt độ trực tiếp lên cao mấy chuyến, tất cả mọi người hít sâu một hơi, quá mẹ nó xấu, cái này. Còn không bằng ban đầu nữa. Đúng. Phía dưới nhất thời nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều không ngờ là một kết quả như thế này. Xem ra, cái đội hình toàn bộ minh tinh này cần rèn luyện thêm. Chuyên gia trên đài cũng trợn tròn mắt, rõ ràng chỗ nào cũng đẹp. Thế nhưng vì sao tổ hợp cùng một chỗ liền biến thành cái như vậy? Lúc này, Tetra lại chợt hiểu ra. Bởi vì khuyết mất con mắt của Thượng Đế. Không sai, mỗi người đều quá quan tâm thay đổi một khu vực nào đó, mà coi nhẹ hiệu quả chỉnh thể, dẫn đến một cảm giác phối hợp không giống. Đây là Trần Thương dạy cho anh ta. Mà lúc này, mọi người dưới đài thổn thức không thôi. Chương 778, đừng nói nữa. Mấy người cao N Thuận cau mày đứng dậy, họ nhìn chằm chằm hình ảnh tạo ra, cũng bắt đầu tự hỏi mọi người phía dưới thảo luận sôi nổi. Anh nhìn, thật ra thì... Cẩn thận nhìn một chút, khuôn mặt cũng thật đẹp, ánh mắt cũng không tệ, miệng cũng đẹp. Nơi nào nhìn cũng đẹp hết, nhưng mà... đặt chung vào một chỗ lại hơi kỳ lạ. Đúng vậy. Xem ra phẫu thẩm mỹ điều quan trọng nhất vẫn là kết quả hoàn chỉnh cuối cùng, nếu không khi xảy ra tai nạn giao thông đây chính là một ví dụ điển hình từ người cực đoan này đến một người cực đoan khác. Cao N Thuận cầm hai cái hình đặt chung vào một chỗ rồi so sánh. Lập tức rơi vào yên lặng dường như. Còn không bằng vừa rồi. Nghĩ tới đây, Cao N Thuận thở dài, còn quá sơ sài, có lẽ chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn như vậy nhé. Trước tiên chúng ta xem tuyển thủ trong tổ thiết kế phương án như thế nào đã. Lúc này, bên bệnh viện chỉnh hình này nhận được tin tức, bắt đầu nối đường truyền trực tiếp. Lúc này, Trần Thương đang thuyết phục một đám chuyên gia, mà bản vẽ phương án thiết kế cuối cùng của anh trong nháy mắt dưới sự giúp đỡ của Chiếu, xuất hiện trên màn hình lớn. Tetra nhìn một cái đã nhìn ra, đây chính là Trần Thương. Tetra lập tức dâng lên hứng thú có lẽ. Trần Thương sẽ có biện pháp tốt hơn. Quả nhiên, sau khi thấy ông thấy bản vẽ thiết kế của Trần Thương, tất cả mọi người lập tức ngẩn người, con mẹ nó. Đây là một người phải không? Quá giả, đây là... lừa gạt mình, làm sao có thể phẫu thuật được như vậy? Đúng vậy, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Mọi người phía dưới thảo luận sôi nổi, lúc này, giám khảo ở hiện trường cũng bắt đầu nói không thể nào. Nhưng mà đúng lúc này, Trần Thương bắt đầu giải thích. Tôi hoàn toàn có thể làm mỗi một bước trả lại như cũ ở đây. Lúc này, mặt Tetra trắng bệch, vội vàng nói, mở máy mô phỏng. Dựa theo lời cậu ấy nói rồi ghi vào. Mấy người chuyên gia lập tức ngẩn ra, đây là cái ý kiến hay, rồi vội vàng đứng lên mở máy mô phỏng ra. Lúc này, âm thanh của Trần Thương truyền tới, đầu tiên, chúng ta phải điều chỉnh mắt lên cao hơn. Ở đây, ở chỗ này là tim mở vào cơ thể, có công dụng đề phòng dính. Lý Tuấn Cơ kinh ngạc một chút, đây là kỹ thuật của tôi. Tam Trạch Thác lắc đầu, lông mày nhíu chặt, không, là kỹ thuật của hai người chúng ta. Cao N Thuận, cậu ta kết hợp kỹ thuật giáo sư Lý và giáo sư Tam vào với nhau để chỉnh hình trong mắt, ý tưởng này của cậu ta. Rất tốt. Ba Trạch Thác và Lý Tuấn Cơ hai mắt nhìn nhau, rối rít gật đầu. Nếu như chỉnh hình mắt kết hợp với tim mở đề phòng dính, còn có hiệu quả làm dịu bọng mắt. Đây quả thực là một ý nghĩ thiên tài. Nghĩ tới đây, mặt Ba Trạch Thác bừng sáng, mà lúc này, Ba Trạch vội vàng ghi số liệu vào trong máy. Cao N Thuận nhìn Trần Thương làm việc, người trẻ tuổi rất lợi hại, có ý tưởng rất hay, nhưng mà... loại kỹ thuật kết hợp giữa hai vị giáo sư này, cậu ấy có thể làm được không? Mọi người phía dưới cũng thở dài, đúng vậy, loại kỹ thuật này quá khó, mặc dù dùng rất tốt có thể hiệu quả với bộ phận dẻo dai đề phòng bị dính. Nhưng mà... thật sự là quá khó khăn, đáng tiếc. Có thể thiết kế không chắc chắn có thể làm được. Petra hết sức tin tưởng Trần Thương. Ông tin tưởng Trần Thương nếu có thể nghĩ ra được thì chắc chắn có thể làm tốt. Petra nói, dựa theo lời cậu ấy nói ghi trước vào số liệu đi. Cao N Thuận cũng gật đầu. Từng bước, các số liệu bắt đầu chậm chạp được ghi vào trong máy. Rất nhanh, Trần Thương đã bắt đầu mài xương. Cao N Thuận đột nhiên nói, dường như cậu ấy làm sai rồi. Tiến hành thay đổi môi. Mọi người cau mày, đúng vậy, cái môi này thật sự là một nét bút hỏng, nếu như không thay lời nói. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc đó, Trần Thương bắt đầu mài xương. Anh lấy ra một tờ giấy lần nữa, miêu tả lại từng bước mài xương. Sau khi Cao N Thuận nghe, lập tức rơi vào trong im lặng, bởi vì ông phát hiện, yêu cầu của Trần Thương đối với mài xương quá cao, cơ bản là không thể nào thực hiện được. Góc độ quá hoàn mỹ đối với kỹ thuật yêu cầu quá tinh tế, đây quả thực vượt qua mức độ đối với phẫu thuật mổ sọ. Điều này sao có thể? Chìm đắm trong đạo này nhiều năm, Cao N Thuận trực tiếp nói, tên nhóc này. Rất có ý tưởng, cũng rất có dũng khí, nhưng ý tưởng của cậu ấy rất khó thực hiện, tôi mài xương nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nghe nói có người muốn làm chuyện này, quá khó, nhưng mà, không thể phủ nhận là, ý tưởng của thằng nhóc này không sai. Chúng ta tiếp tục ghi vào số liệu đi. Sau khi tất cả số liệu được ghi vào, máy tiến vào trạng thái đếm ngược. Lúc này, thật ra thì mọi người cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao tổ chuyên gia cũng đều suy nghĩ như thế. Không nên yêu cầu quá cao đối với người ta, mà lúc này, bác sĩ Trung Quốc dưới đài đến tham dự cũng nhìn thấy Trần Thương, hơi đau lòng cho Trần Thương. Quá đáng tiếc cho tiểu Trần, đúng vậy. Gặp phải dạng phụ nữ khó qua như vậy đúng lúc đó. Lập tức bắt đầu đếm ngược, mọi người cũng mong đợi cuối cùng sẽ ra dạng gì. Màn hình lớn biến đổi, mọi người sao cũng được tùy ý liếc một cái lập tức. Không cách nào quên dung mạo của cô gái. Vốn cảm thấy môi là một nét bút hỏng. Giờ phút này lại biến thành sexy mê người. Lập tức, chị gái áo dài có cảm giác nhiệt độ hiện trường lên cao lần nữa. Tất cả mọi người ở hiện trường đều trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những điều này. Cao N Thuận nhìn thấy biểu cảm của mọi người phía dưới, cũng giống như vừa rồi lịch sử lại lặp lại, ông đang chuẩn bị xoay người lại nói khách sáo mấy câu. Chẳng qua là, trong chốc lát xoay người ấy ông phát hiện dường như gặp được nữ thần trong mộng của mình. Dường như. Đây là mối tình đầu của mình, đây cũng quá xinh đẹp rồi, tại sao? Mấy người chuyên gia đều trợn tròn mắt, rõ ràng đều là kỹ thuật giống nhau. Người ta không hiểu sửa miệng như thế nào ngược lại so với mình càng xinh đẹp hơn chứ. Bao gồm cả Petra có nhiều hứng thú nhìn hình ảnh cũng rơi vào yên lặng. Thằng nhóc này, cũng thật trâu bò. Petra nghĩ đến hội nghị ngày hôm qua. Chẳng lẽ Trần Thương học tập những ưu điểm này, sau đó thành như bây giờ? Nghĩ tới đây, Petra lập tức trợn tròn mắt. Đây cũng quá có thiên phú. Chẳng ai nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, toàn bộ hội trường lập tức sôi trào lên. Điều này thật quá đáng sợ. Loại chỉnh hình này, thật sự giống như là lột xác. Nhưng mà, đúng lúc đó. Cao N Thuận nói, xem ra, cái phương án này thật sự rất xuất sắc, nhưng mà. Tôi càng lo lắng chính là, có ai có thể đưa cái phương án này trở về như cũ à? Ít nhất tôi không thể làm được. Tôi nói thật, ngay cả mài xương tôi cũng không chắc có thể làm được. Đúng lúc đó. Giám khảo chấm thi cũng hỏi Trần Thương vấn đề giống như vậy, cậu chắc chắn cậu có thể làm được không? Trần Thương cười một tiếng. Đơn giản nói mấy câu, sắc mặt của mấy người chuyên gia lập tức biến sắc, vội vàng chuẩn bị chuyển đổi màn hình. Mọi người ở đây đều ngẩn ra, tại sao nghe lời của Trần Thương lại hơi không hiểu chứ? Đúng là Trần Thương thì không phải là nói cho đang nói cho người xem nghe, mà anh là nói cho những tổ trưởng kia nghe. Trần Thương nói chính là bước mà họ cố ý thêm vào. Anh phải nói cho những thứ tổ trưởng lại, anh có thể, nhưng mà. anh biết đúng mực chỉ nói hai điểm, không nói quá nhiều. Nhưng mà, như thế cũng đủ hù dọa những chuyên gia kia. Đây là kỹ năng giữ của, làm sao có thể để cho Trần Thương nói chứ, dù sao chính anh biết là được rồi. Cho nên, mọi người mới cho phép đóng màn hình lớn. Cũng may Trần Thương nói chỉ là một chút như vậy chưa nói toạc ra. Mấy tổ trưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện thoại nói cho Trần Thương, nói cho cậu ta là thông qua mặt tất cả mọi người mê man không biết xảy ra chuyện gì. Mà Petra lại có hứng thú nhìn màn hình lớn, cười một tiếng. Thằng nhóc này thật là lợi hại. Chương 779, thiên tài là như thế nào? Tần Tường bị loại bỏ rồi, dường như không hơi nào sai dự đoán cả. Khi đang ăn tối với đồng nghiệp của mình, đột nhiên nhận thấy Trần Thương vẫn chưa trở lại. Chủ nhiệm Vương, Tiểu Trần vẫn chưa quay lại à? Tần Tường tò mò hỏi. Mấy chủ nhiệm khác nghe thấy vậy cũng không tiếp tục ăn nữa, đặt bát đũa xuống, nhìn chằm chằm Tần Tường, bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu như muốn tê dại, trong lòng có hơi khó chịu, mọi người nói đi chứ. Tần Tường sửng sốt. Một chủ nhiệm nhìn Tần Tường, anh Tần, anh nói thật đi, Trần, chủ nhiệm Trần tài giỏi như vậy sao anh không nói cho chúng tôi biết? Đúng vậy. Anh Tần. Anh quả thực không tốt mà, giả heo ăn thịt hổ. Nhìn thấy một đám người đang nói chuyện, Tần Tường cũng không có ngốc, lập tức hiểu ra ý mọi người là. Trần Thương được vào vòng tiếp theo. Tần Tường đột nhiên nhíu mày, hơi hưng phấn. Một vài chủ nhiệm khác cũng kiểm tra tư liệu của Trần Thương, mới phát hiện ra Trần Thương hóa ra lại là quán quân của cuộc thi kỹ năng phẫu thuật tim toàn quốc và cũng là phó chủ nhiệm của tỉnh nhị viện của Đông Dương 27 tuổi, lại có nhiều thành tính vinh dự như vậy, chuyện này tuyệt đối là vấn đề năng lực nha, không phải. Không chỉ là năng lực mà còn là thiên tài. Tần Tường không khỏi ngượng ngùng cười nói, thực ra thì tôi cũng không biết Tiểu Trần lại tài giỏi như vậy, thực ra thì tôi cũng muốn dẫn dắt Tiểu Trần đi ra ngoài va chạm với xã hội. Chủ nhiệm Vương trợn tròn mắt nói, kết quả không ngờ lại là cậu ấy mang mọi người trong phòng nhìn ra ngoài thế giới. Đúng không? Trong khi nói chuyện, chủ nhiệm Vương lại đem tỉ mỉ kể lại chuyện buổi sáng của Trần Thương một lần. Sau khi nói xong, Tần Tường lập tức ngẩn người, chờ đã, chủ nhiệm Vương, ý của ông chính là Trần Thương thực sự học được những kỹ thuật kia của các trưởng nhóm à? Chủ nhiệm Vương rất chắc chắn gật đầu, đúng vậy. Tôi nhìn thấy ánh mắt của các trưởng nhóm. Có vẻ như muốn che giấu, chúng ta cùng nhau ngồi xuống thảo luận, cho nên, chỉ có một sự thật duy nhất, ánh mắt chủ nhiệm Vương xẹt qua một tia sáng giống như ánh mắt của Conan, đó là bởi vì những kỹ thuật của chủ nhiệm họ đều bị che giấu, thế nhưng chủ nhiệm Trần, cậu ấy đã phát hiện ra rồi, và cậu ấy còn có thể tìm ra nữa, thậm chí đã nắm bắt xong mọi kỹ thuật của họ rồi. Nghe thấy vậy, Tần Tường lập tức sững sờ, những vị chủ nhiệm khác cũng bắt đầu than thở, chủ nhiệm Tần, anh giấu Tiểu Trần cũng quá kỹ rồi đó. Tần Tường thản nhiên nói, tôi thật sự không ngờ. Dù sao thì giấy chứng nhận phẫu thuật chỉnh hình của Tiểu Trần cũng là do tôi làm cho cậu ấy, mà cậu ấy tiếp xúc với ngành này cũng chỉ 3-4 tháng. Mọi người đều sững sờ thật lâu, họ nhìn bộ bát đũa trong tay, do dự hồi lâu họ đang suy nghĩ có nên ném bộ bát đũa này lên đầu Tần Tường, sau đó chính mình có cần đi đòi bồi thường hay không. Công tác chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật gấp rút vào buổi chiều đã bắt đầu một cách trật tự. Trong mỗi phòng phẫu thuật có hơn 20 camera độ nét cao từ nhiều góc độ không góc chết để quan sát ca phẫu thuật lúc này, các trưởng nhóm ở trên bục đều hơi lo lắng lời của Trần Thương ở lúc kết thúc trong buổi sáng, khiến cho họ thật sự bị dọa khiếp sợ. Đứa trẻ này, lẽ nào, thực sự đã nắm bắt được kỹ thuật của họ? Trong bốn vị trưởng nhóm, phó nhóm, chỉ có Petra là ngồi đó rất thản nhiên, dường như không lo lắng chút nào. Những người khác thì đều bồn chồn lo lắng, chờ đợi ca phẫu thuật bắt đầu. Họ mong đợi, nhưng cũng có sợ hãi, mong đợi là cuộc phẫu thuật sáng tạo của Trần Thương, kết hợp với tinh hoa phẫu thuật của nhiều chuyên gia, có lẽ họ có thể học hỏi ít nhiều kỹ năng của người khác sau khi chứng kiến cuộc phẫu thuật của cậu ta. Nhưng cũng thực sự lo lắng. Lo lắng Trần Thương cũng không cẩn thận nói cốt lõi kỹ năng của mình ra cho mọi người biết. Sau đó, ca phẫu thuật buổi chiều bắt đầu, hình ảnh trên màn hình lớn là hình ảnh trong phòng mổ. Nhưng Cao N Thuận không do dự và chuyển thẳng sang nhóm thứ 10, đó là nhóm của Trần Thương. Đột nhiên, những người bên dưới bắt đầu bàn luận xôn xao, đây là ca phẫu thuật mà mọi người đều mong chờ xem nhất. Chỉ thấy Trần Thương không chút căng thẳng hoang mang, anh đang bắt đầu các thao tác. Tuy nhiên, anh không lo lắng, nhưng không có nghĩa là những người khác không có áp lực nha, ví dụ như bác sĩ gây mê, y tá chuẩn bị dụng cụ lúc này thực sự rất đau đớn. Không ngờ vừa mới bắt đầu ca phẫu thuật thì cũng gặp phải vấn đề lớn, xem ra bác sĩ này không có cơ hội chiến thắng rồi. Trước khi gây mê, người bệnh đã nháy mắt với Trần Thương, để thể hiện sự động viên trong lòng. Trần Thương bỗng hoảng hốt, nhìn bác sĩ gây mê, cân nhắc có nên tăng thuốc mê không. Chuẩn bị gây mê, điều đầu tiên cần làm là phẫu thuật chỉnh hình bên trong và bên ngoài đuôi mắt. Trần Thương đã chọn phương pháp phẫu thuật chỉnh hình đuôi mắt bên ngoài von Amon là sở trường của Miyake Takuto. Đây là kỹ thuật phẫu thuật cốt lõi của Miyake. Ông ấy đã khéo léo giải quyết khuyết điểm về độ bám dính cao. Trần Thương đang tiến hành phẫu thuật ở bên cạnh và những người có mặt tại hiện trường như phát điên lên. Phẫu thuật chỉnh hình đuôi mắt von Amon. Đây là kỹ thuật tốt nhất của ông Miyake Takuto, là kỹ thuật đã được cải tiến, bản phát sóng trực tiếp, kiếm bộn rồi. Miyake hoảng sợ, màn hình hiển thị kỹ thuật cốt lõi khiến ông ấy cảm thấy rất không an toàn. Nhưng, cũng không thể thay đổi. Quá tổn hại danh tiếng mà, và điều quan trọng nhất là một lát nữa còn có một số kỹ thuật cốt lõi của họ. Hôm qua Miyake có nhìn qua Trần Thương sử dụng kỹ năng phẫu thuật khóe mắt của mình và Lý Quân Cơ, lúc đó ông đã rất kinh ngạc. Ông ấy cũng hiểu, nếu như ông ấy muốn học kỹ năng này, thì lát nữa chắc chắn phải xem thật tỉ mỉ kỹ năng mà Trần Thương sử dụng kỹ năng cấy mở của Lý Quân Cơ như thế nào. Bên dưới bục không có một chút tiếng động. Mỗi người đều cầm một quyển sổ nhỏ viết xoẹt xoẹt. Sau khi nhìn thấy các bước cụ thể của ca phẫu thuật, mỗi cá nhân đột nhiên như được khai sáng. Đúng vậy, hóa ra ẩn chứa kỹ năng đó. Mọi người đều rất vui, vua điểm mắt cho rồng, Vương Thâm cũng đang nỗ lực nhanh chóng ghi lại những điểm mấu chốt, ngay cả các chuyên gia cũng mở to mắt và quan sát kỹ lưỡng. Ngay sau đó, Trần Thương bắt đầu tiến hành hút mỡ từ các cơ dưới mắt. Bước này tưởng chừng như đơn giản nhưng thực ra rất khó. Công nghệ chỉnh hình khuôn mặt bằng mỡ trên cơ thể được thông qua liệu trình cụ thể để duy trì hoạt động của chất béo ly dung di đã hút ra liền lập tức sử dụng. Trần Thương rất rõ sau đó, phương pháp tiêm ba chiều được sử dụng để cấy vào các tầng của khuôn mặt, toàn bộ quá trình được hoàn thành bằng một ống dẫn kim rất nhỏ. Chương 780, ngôi vị quán quân. Lúc này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn bước tiếp theo. Vài trưởng nhóm Miyake và Lee Jung Ji cũng không thả lỏng một chút nào. Đây là kỹ thuật riêng của Trần Thương, kết hợp những ưu điểm của hai chuyên gia và bổ sung hỗ trợ cho nhau. Chỉ nhìn thấy anh đang từ từ sử dụng công nghệ giải phóng chất béo vách ngăn quỹ đạo, và trải đều một lớp chất béo trong mô quỹ đạo bằng một cây kim ống thông rất mỏng. Quá trình này cực kỳ chính xác nhưng cũng rất khéo léo, nhìn thấy cây kim thông trong tay Trần Thương tràn đầy linh lực, phóng ra mở một cách chính xác và khéo léo. Từ từ. Sau khi tiêm, một nền tảng tốt để sửa chữa phục hồi ngay lập tức được thiết lập giữa các mô tiếp theo, Trần Thương gấp rút sửa chữa bên trong và bên ngoài đuôi mắt. Mọi người lập tức mới hiểu ra rằng, nếu lúc đó có lớp mở thì việc sửa chữa sẽ càng tốt hơn rất nhiều, càng khó thì càng thú vị, mà không bị kết dính. Điều này chính xác hơn nhiều so với kỹ thuật ban đầu của ông Miyake Takuto. Lúc này, Miyake Takuto mặt mày hớn hở, hưng phấn, ngay cả lòng bàn tay còn đang đổ mồ hôi. Phương pháp phẫu thuật của Trần Thương đã hoàn toàn thuộc về một khái niệm mới, quá mạnh. Đây là một quy trình phẫu thuật hoàn toàn mới. Và ngay sau đó, Trần Thương đã hoàn thành việc chỉnh sửa mắt, chỉnh sửa bên trong và bên ngoài, và chỉnh sửa chính xác che giấu những đường chỉ để trông đẹp hơn. Cả đôi mắt như được cày xới lại, đem lại sức sống mới cho vách ngăn quỹ đạo trọn vẹn và tràn đầy sức sống đẹp mà quyến rũ. Hiện trường phẫu thuật rơi vào không khí yên tĩnh. Dưới sự chứng kiến của họ, Trần Thương đã hoàn thành một cuộc đổi mới công nghệ và tạo ra một ca phẫu thuật chỉnh sửa bên trong và bên ngoài mới, cấp cao hơn. Tuy nhiên, một lúc lâu sau, Lý Dung Di đột nhiên nói, có lẽ, đây là một thiên tài. Ngay khi anh ta nói điều này, xung quanh trở nên yên tĩnh. Đúng vậy, có lẽ đây chính là một thiên tài. Cuộc họp ngày hôm qua đã học được kỹ năng tất cả mọi người, không những thế mà còn có thể áp dụng những thứ đã học cho ngày hôm nay, đồng thời, thực hiện các đổi mới và cải tiến dựa trên phương diện trên biến chúng thành kỹ năng của riêng cậu ta. Đây không phải là thiên tài, thì còn là cái gì? Tuy nhiên, Lee Jung Ji vẫn tiếp tục nói, phương pháp thẩm mỹ khuôn mặt chính là dùng mỡ cấy ghép tự thân cộng với việc chỉnh sửa mắt cũng rất an toàn, không cần phẫu thuật, không để lại sẹo, không có dị vật và không gây đau đớn. Tuy nhiên, hiệu quả tốt hơn so với phẫu thuật cắt rạch, tinh tế hơn nhiều, một chút chỉnh sửa bên trong và bên ngoài khóe mắt, nhưng mà do vành mắt ngăn chặn lớp mô béo hình thành làm chúng không cơ hội gắn kết trở lại thật tuyệt vời. Ngay khi mọi người đều say sưa, Miak đột nhiên lắc đầu, nói một câu, lập tức làm cho mọi người mất niềm tin. Mọi người đều nghĩ có vẻ đơn giản, nhưng các anh đã bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về nó, thật có thể làm được không? Hay là mọi người tại đây có thể thực hiện được không? Vừa dứt lời, xung quanh trở nên yên tĩnh trở lại. Ngay cả Ly Dung Di, Cao N Thuận và những người khác cũng phản ứng. Đúng vậy, mỗi bước, mỗi thao tác của Trần Thương đều giống như một chiếc máy tính, vừa phải làm đúng những lớp mô mỡ, lại thể hiện tính thẩm mỹ và cơ học rất cao của con người, liệu họ có thể làm được với trình độ và công nghệ hiện tại như vậy không? Petra không thể nhìn được cười. Đây là Trần Thương, anh ấy không cần phải che giấu bất kỳ phương diện nào, anh có thể công khai cuộc phẫu thuật một cách thẳng thắn với công chúng, thậm chí cho bạn thấy chi tiết quan trọng của nó, thậm chí nói với bạn một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất. Nhưng cái chính là bạn không thể làm được điều đó, chỉ có anh ấy mới làm được. Đấy là Trần Thương sau khi chứng kiến điều này. Tất cả mọi người có mặt đều im lặng hồi lâu. Đúng vậy, xem hiểu thì có ích gì? Bạn có một bàn tay thon thả tinh tế như vậy không? Tuy nhiên, Petra không thể không nói, đừng đặt yêu cầu cao cho bản thân nhiều như vậy, Trần Thương thực sự đã gợi mở cho anh ý tưởng, anh có thể theo ý tưởng này để không ngừng nghiên cứu phát triển. Không thể học Trần Thương, chúng ta có thể học từ cách giao kéo bên trong và ngoại của Takuto Miak, việc cấy ghép và giải phóng mỡ tự thân của Ly Dung Di, thậm chí cả kỹ thuật mài xương của Cao N Trạch. Mọi người chợt nhận ra. Đúng vậy, tại sao phải so sánh với quái thai như vậy? Chúng ta có thể học hỏi từ những người trưởng khoa này. Tất cả những người bên dưới đều rất vui vẻ. Nhưng các trưởng khoa âm ỉ trong lòng, liếc nhìn Petra, mỉm cười gửi tin nhắn, MMP, tên chó chết này, nhưng nhìn lại đám đông cười nói, Petra nói rất đúng, nếu sai thì không việc gì phải theo, Trần Thương đã thông báo rồi. Lúc này, Tần Tường xem video phẫu thuật của Trần Thương, yên lặng trong một lúc lâu. Cái thằng này hóa ra là sự thật. Thật không thể tin được. Thực sự lại lấy suy nghĩ của bản thân để cố gắng áp đặt lên người Trần Thương. Mình có rỗi hơi quá không? Tiếp theo, Trần Thương thực sự giải thích chuẩn mực một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tài năng là gì. Hai gò má không thịt yêu cầu cần có chất béo bổ sung, Trần Thương đang chuẩn bị lấp đầy. Đột nhiên để cây kim thông mô mạch trong tay xuống, nhưng lại bắt đầu đánh bóng gò má. Quá trình này rất tinh vi, rạch nhẹ cầm máu tước cơ, tách dây thần kinh, tiếp xúc. Dưới tầm nhìn của một ánh mắt nghiêm túc, Trần Thương tận dụng hết mọi mũi khoan của máy mài xương đến mức cực hạn. Chiếc cưa dao động tinh vi đã được gia công nhẹ nhàng, những thiết bị hỗ trợ chuyên nghiệp như cưa chuyển động và máy khoan công tỏa sáng trong tay Trần Thương. Sau khi đánh bóng gò má, Trần Thương không trực tiếp khâu lại, mà muốn dùng vết thương này để đưa môi chất béo vào trong gò má. Lúc này, Cao N Thuận thở gấp và ánh mắt đầy say mê, đây có thể là trạng thái gọt xương cao nhất. Phải không? Có thể đây là phương hướng để tôi nỗ lực đạt tới. Takuto Miak chợt thắc mắc, tại sao? Trần Thương không chỉnh sửa góc hàm dưới và đường viền khuôn mặt trước rồi mới thực hiện cấy mở tự thân. Mọi người gật gù đúng vậy. Đây là một vấn đề, tuy nhiên, vào lúc này, Ly Dung Di và Cao N Thuận đột nhiên đồng thanh bởi vì anh ta đã thấy tận mắt kết quả. Petra dẫn đầu nói, đúng vậy, thao tác hiện tại của Trần là do cậu ấy có quan điểm thẩm mỹ cực cao về bố cục khuôn mặt, mỗi bước đều được lựa chọn cẩn thận, tôi tin rằng cậu ấy sẽ sử dụng SMAS để xóa nếp nhăn trong một thời gian nữa, để hoàn thiện bước cuối cùng của phẫu thuật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các cuộc phẫu thuật của nhóm đầu tiên đến nhóm thứ 9 lần lượt được hoàn thành. Nhưng không ai trong số chuyên gia này chú ý đến họ vì họ biết rằng ngôi vị quán quân đã thuộc về họ Trần rồi, từ kế hoạch và thiết kế ban đầu cho đến cuộc thi phẫu thuật hiện tại. Chương 781, Quỷ thủ Trần công dưới hàng chục camera, mọi chuyển động tinh tế đều được phóng đại, có thể nói, động tác của bất kỳ người nào, dưới sự quan sát kỹ lưỡng như vậy, đều sẽ có chỗ không đúng và xảy ra sai sót. Đáng tiếc bàn tay của Trần Thương vẫn vững vàng máy móc một cách chính xác, cẩn thận tỉ mỉ khi mài đoạn xương cuối cùng hoàn thành, Trần Thương mỉm cười hài lòng. Lúc này, thay vì hút mỡ, Trần Thương đã chỉnh sửa một chút trên khuôn mặt, điều chỉnh này nháy mắt làm đám người mê mẩn. Bởi vì, hành động sau khi chỉnh sửa hai gò má vừa rồi chỉ là để kết nối với việc chỉnh sửa toàn khuôn mặt, dường như. Thật tự nhiên và hài hòa, còn có kiểu phải thuật như vậy à? Nếu không được tận mắt chứng kiến, hẳn ai cũng sẽ tò mò. cuối cùng, Trần Thương tiến hành kéo căng và xử lý vết nhăn da mặt khi phẫu thuật hoàn thành, thậm chí bây giờ nó chỉ là diễn ra một nửa nhưng... Khi camera dừng trên khuôn mặt của người phụ nữ, một đám chuyên gia không thể không đứng lên, hóa ra cô ấy còn đẹp hơn cả ảnh cao. N Thuận lúng túng tự nói, đây chính là một thiên tài. Một ca phẫu thuật như nhau nhưng giờ phút này, trong đầu mỗi người chỉ có một câu, đây có lẽ mới là phẫu thuật thẩm mỹ, phải không? Trạng thái cao nhất của phẫu thuật thẩm mỹ là gì? Đó là vẻ đẹp tự nhiên. Họ đã phát hiện ra cái gọi là vẻ đẹp tự nhiên và hài hòa trong một mỹ nhân phôi thai siêu cấp như vậy. Có thể đây là tài năng bẩm sinh. Tay nghề kỳ lạ, điêu luyện và sắc sảo một phép màu. Sau khi phẫu thuật kết thúc, mọi người đứng dậy và bắt đầu vỗ tay, những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên khắp hội trường. Không phân biệt màu da, chủng tộc, quốc gia, tỉnh thành vinh quang này thuộc về Trần Thương. Đây là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đến từ Trung Quốc. Lúc này, Trần Thương không phải là vui vẻ nhất, bởi vì anh ấy không biết làm thế nào để nhắc nhở năm giám khảo rằng anh đã hoàn thành ca phẫu thuật. Cũng không biết làm thế nào để nhắc họ tránh xa mình chút. Trần Thương đã sớm muốn rời khỏi hỗn loạn nơi này. Anh lo lắng sau khi người bệnh mở mắt sẽ không để cho chính mình rời đi. Điều thú vị nhất là đội ngũ y bác sĩ về sắc đẹp đến từ Trung Quốc đã bao nhiêu năm rồi. Họ cũng có thể nói to trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ rằng, chúng tôi cũng là những nhà vô địch, một cách đầy phấn khích tự hào. Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả sự phấn khích của họ vào lúc này. Có vẻ như vinh dự này đã thuộc về tất cả họ. Petra mỉm cười, Trần Thương, người trẻ tuổi này, thực sự càng xuất sắc hơn. Cao N Thuận bất ngờ nhìn mọi người và mỉm cười, có lẽ, ngôi vị quán quân không cần phải bàn cãi nữa. Anh Trần đến từ Trung Quốc này đã cho chúng ta thấy sức hút của phẫu thuật thẩm mỹ. Hãy cho chúng tôi biết phẫu thuật thẩm mỹ là gì và phẫu thuật thần kỳ là gì nhé. Đối với một ca phẫu thuật, anh ấy đã cải tiến nhiều quy trình phẫu thuật truyền thống và cổ điển. Đạt được sự cải cách thực sự và mở ra cánh cửa mới cho cuộc phẫu thuật thẩm mỹ sau này, anh ấy rất xứng đáng đạt giải trong năm nay. MVP đột nhiên, khán giả hét lên, MVP. Mấy giám khảo đưa mắt nhìn Trần Thương rời đi, trong lòng có thể nói là vô cùng vui vẻ. Không có người nào hiểu rõ hơn về ca phẫu thuật của Trần Thương hơn bọn họ. Những chi tiết và kỹ xảo kia, những giám khảo này đều rõ ràng, họ cảm thấy sau khi mình trở về tổng kết lại chắc chắn cũng có thể được đến học trộm nhất thời thoải mái. Một mực học trộm một cái thoải mái thì ra chỉnh hình cũng không phải khó như vậy. Nghĩ tới đây, từng người hùng tâm tráng chí, đầy lòng khát vọng. Cái gì Lee Jung Ji, cái gì Takuto Miyake, đều đi qua một bên đi. Kỹ thuật của các người chúng tôi đều đã học xong. Năm nay trở về nghiên cứu một năm, sang năm có thể đề cử chính mình dự thi rồi, nói không chừng cũng có thể cầm cái MVP. Làm xong phẫu thuật đã xế chiều, vốn là đơn giản ăn cơm xong sẽ đến hội trường tập hợp bỏ phiếu tuyển ra bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm. Thế nhưng mà thời gian còn sớm, mấy giám khảo tự mình đưa ra quyết định mời Trần Thương đến một nhà hàng vô cùng cấp cao ăn ngon uống ngon, thuận tiện hỏi một chút kỹ thuật hạch tâm liên quan tới Miyake và Lee Jung Ji từ Trần Thương. Cắn người miệng mềm, Trần Thương cũng không giấu giếm. Làm cho mấy giám khảo cảm thấy Trần Thương là người thẳng thắn đối đãi, lễ nghi ban. Có thể kết giao chẳng qua là cảm thấy người ta tổ chức hội nghị cấp cao thì không sai, ăn cơm mà cũng ăn ở nhà hàng cao cấp này. Nghĩ đến miễn phí, Trần Thương cũng không khách khí, dù sao Samsung là thổ hào, mình còn mua điện thoại Samsung. Cũng coi như đã có cống hiến cho họ, không ngờ có một ngày có thể ăn trở về tiền mua điện thoại trước đây. Vừa rồi một món ăn kia đã ăn trở về. Nhưng mà những chuyên gia này thế cực kỳ tinh khôn, một chút cũng không ngốc, cảm thấy mời giáo sư Trần người ta ăn cơm là vinh dự, chắc chắn phải chụp ảnh lưu niệm, sau đó treo ở trên tường công ty. Năm 2019, cùng với bác sĩ chỉnh hình tốt nhất Trần Thương tiên sinh ăn cơm chụp chung lưu niệm có nhiều phái đoàn. Trở về sau buổi tối hôm đó, Trần Thương có chút no. Trần Thương ngồi tại vị trí trước, xung quanh là các giáo sư chuyên gia cùng nhau trao đổi danh thiếp với Trần Thương nhận thức một chút. Mỗi quốc gia đều có nhìn qua Tần Tường trong lòng chua chua, không ngừng hâm mộ, bỗng nhiên cảm thấy mình chỉnh hình nhiều năm như vậy, chuyện làm mình cảm giác có thành tựu nhất chính là quen biết Trần Thương. Mà thời gian khác, đều là ở thôn Tân Thủ đánh gô bin. Quá mất mặt. Đúng là sống trên lưng chó. Lúc này, những chuyên gia đang tiến hành bỏ phiếu kịch liệt, 50 chuyên gia, 3 phó tổ trưởng, 1 tổ trưởng. 50 chuyên gia mỗi người 1 phiếu, phó tổ trưởng 10 phiếu, tổ trưởng 20 phiếu. Cao N Thuận lớn tiếng nói, đã đến khâu bỏ phiếu hồi hộp nhất, lập tức sẽ tuyển chọn ra bác sĩ chỉnh hình tốt nhất của chúng ta năm nay đáng tiếc. Mọi người tuyệt không hồi hộp dù sao, tất cả mọi người đã biết rõ quán quân là ai, lúc này phủ lên bầu không khí, một chút tác dụng không có, ngược lại hơi xấu hổ. Nói thật, bất luận phía dưới chuyên gia bỏ phiếu như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần năm chuyên gia trên này ném một người, thì đã có 50 phiếu màn hình lớn bắt đầu đếm ngược rốt cuộc, hình ảnh chuyển một cái, cuối cùng Trần Thương được 88 phiếu, những tuyển thủ khác được 12 phiếu, mời bác sĩ chỉnh hình đạt thành tích tốt nhất năm nay, Trần Thương tiên sinh, đi lên lĩnh thưởng sau khi Trần Thương lên đài, nhận giấy chứng nhận thành tích. Còn có một cái cúp. Cao N Thuận cười đưa cho Trần Thương, chúc mừng. Trần Thương cười nhạt một tiếng, cảm ơn. Cao N Thuận sửng sốt, cậu không thể giả vờ kích động một cái à. Tốt xấu là một cái giải thưởng đâu nha. Cao N Thuận bất đắc dĩ, tiếp tục nói, cho mời Trần Thương tiên sinh phát biểu cảm nghĩ của mình. Trần Thương cười cười, còn may mình đã sớm chuẩn bị, mở điện thoại ra. Mà dưới đài Tần Tường nhất thời sững sờ. Anh bỗng nhiên kịp phản ứng hôm qua lúc Trần Thương ngồi, hình như là tại tìm kiếm các bài phát biết cảm nghĩ khi đi nhận giải nghĩ tới đây, Tần Tường bất đắc dĩ nuốt ngụm nước miếng. Lúng ta lúng túng tự nói, tiểu tử này, thì ra bài phát biểu cảm nghĩ khi lên nhận cúp cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Chương 782, chờ một chút, tôi còn có lời muốn nói, chuẩn bị thật cực kỳ đầy đủ, lời nói dõng dạc làm cho tất cả mọi người chấn động. Nếu như không phải mình khổ luyện chỉnh hình thật nhiều năm, câu nói này không có sửa chữa, chính Tần Tường cũng phải tin đến cuối cùng. Trần Thương nhìn mọi người, cười nói, thật ra, hội nghị như vậy rất tốt, chúng ta có thể tăng cường cơ hội học tập và giao lưu lẫn nhau, cũng như hội nghị ngày hôm qua, tôi đã thu hoạch tương đối khá, hiện tại, tôi lại nói cho mọi người một chút chi tiết về phẫu thuật ly dung di, MMP Takuto Miyak, MMP mà hiện trường mọi người lại là sắc mặt vui mừng. Trần Thương tiên sinh là người tốt nha. Sau một phen giải thích, Trần Thương phân tích kỹ thuật của ly dung di và Takuto Miyak không còn chút khó hiểu nào. Nếu như không phải nhìn thấy hai chuyên gia sắp khóc, Trần Thương cũng không có ý định dừng lại phía dưới, khuôn mặt từng người rỡ, bùi ngùi mãi thôi, bác sĩ Trần thật tốt mà. Ngay lúc này, bỗng nhiên Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Anh chia sẻ y thuật, xem như hoàn thành nhiệm vụ tấm lòng của thầy thuốc, nhận được về 2 điểm kỹ năng. Trần Thương buông micro ra, chuẩn bị đi xuống thì nghe thấy hệ thống nhắc nhở, cho nên mạnh mẽ vòng trở lại, hít sâu một hơi. Một lần nữa cầm lấy micro, mọi người cảm thấy vừa rồi tôi chia sẻ đủ chưa? Mọi người hô to, đủ rồi. Trần bác sĩ thật tốt. Trần Thương im lặng lắc đầu, không. Tôi cảm thấy còn chưa đủ, tôi cảm thấy, ta còn nên phân tích rõ những thủ pháp của mấy chuyên gia chia sẻ ngày hôm qua và tàn tư của mình cho mọi người cùng biết. Chậm trễ mọi người một chút thời gian, không sao chứ? Mọi người nghe xong, còn có chia sẻ. Có sao không? Đương nhiên không sao. Từng người nhất thời kích động lên, không hổ là người đến từ đại quốc, khí phách to lớn, lễ nghi ban. Phong cách nói chuyện và làm việc này phúc hậu cỡ nào. Trung Quốc có câu ngạn ngữ rất hay, quân tử lấy hậu đức tái vật, mọi người cũng cảm khái vạn phần. Trần Thương tiếp tục nói, thật ra, hôm qua mấy chuyên gia nói thật ra rất không sai, có lẽ trong phẫu thuật tôi vận dụng không nhiều, chỉ dùng kỹ xảo của 2-3 chuyên gia. Mượn thời gian này, tôi lại chia sẻ hạch tâm kỹ thuật của mấy chuyên gia khác cho mọi cùng học hỏi, đây là cảm thụ của tôi tin tưởng sau khi mọi người ở đây nghe xong, chắc chắn có thể có thu hoạch. Mà những chuyên gia kia thì nhất thời sắc mặt đen lại, từ đầu cho rằng mình thoát được rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn không trốn qua một kiếp này. Trần Thương nói rất tỉ mỉ, mỗi một chi tiết nhỏ đều cố gắng nói cho mọi người nói rõ. Mà trong lòng những chuyên gia kia thì tức giận vô cùng, MMP, lý giải so với chính mình còn sâu sắc hơn. Thế nhưng lại chắc chắn phải bảo trì mỉm cười trước camera. Thời gian sau đó, từ buổi trao giải trở thành buổi giảng bài, mọi người viết rất nhiều ghi chép cảm giác chuyến đi hội nghị hàng năm lần này không tệ, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích đối với Trần Thương. Trần Thương vừa dứt lời, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Trần Thương tiên sinh là người tốt, người tốt cả đời. MVP, Trung Quốc không hổ là lễ nghi ban, bác sĩ Trần là quân tử chân chính, quân tử lấy hậu đức tái vật. Trần Thương nghe thấy phía dưới cảm khái, không khỏi sửng sốt một chút, không sai. Xem ra Hàn Quốc và Nhật Bản nghiên cứu về quốc học nước mình không tệ. Đinh. Anh chia sẻ y thuật, xem như hoàn thành nhiệm vụ tấm lòng của thầy thuốc, nhận được 5 điểm kỹ năng. Trần Thương nói miệng đắng lưỡi khô, lần này hội nghị tiến hành đến khoảng 11 giờ thế nhưng mà mọi người thích như mật ngọt, cảm thấy đây là một lần hội nghị có giá trị nhất từ trước đến nay. Không có người nào cảm thấy thời gian quá lâu, ngược lại cảm thấy sao thời gian trôi nhanh như vậy. Thế nhưng, những chuyên gia kia lại từng người nản lòng thoái chí. Sang năm. Năm sau. Chỉ cần Trần Thương đến phát biểu, họ sẽ không nói một lời làm gì có ngươi như thế, tất cả bí mật nhỏ của chúng tôi đều bị anh nói ra hết. Hội nghị giải tán. Gần như tất cả mọi người nhìn thấy Trần Thương, đều gật đầu cảm kích, biểu thị tôn kính một người đàn ông như vậy, đáng giá được mỗi người tôn kính. Bởi vì người ta đại công vô tư, chia sẻ độ tốt cho người khác, không tàn tư vì anh như vậy, nên mới ưu tú. Hành trình một ngày ở Seoul kết thúc thuận lợi, Trần Thương làm linh vật một ngày, không ngừng chụp ảnh chung với vô số người. Hôm sau, trời vừa sáng, Trần Thương và Tần Tường đã đi tới sân bay, mà một đám giáo sư chuyên gia Hàn Quốc tự thân đưa đến sân bay. Khi đến cửa xét vé, một bọn người hô to, hẹn gặp lại giáo sư Trần. Trần Thương vui vẻ tiến vào. Chuyện này làm Tào Tuyên cảm giác thật rất kiêu ngạo, trước nay chưa từng có. Trước đây mỗi lần tham gia hội nghị đều là tự mình đến tự mình đi, Tào Tuyên muốn quen biết một vị Petra đều khó khăn như vậy, hiện tại thế nào? Ai? Khi đợi máy bay, bỗng nhiên Trần Thương nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên. Trần Thương xem thử, là Trương Chí Tân. Giáo sư Trương, anh gọi tôi có chuyện gì? Trương Chí Tân vội vàng lắc đầu, không không không. Từ nay cậu sẽ là giáo sư Trần. Giáo sư Trần, tôi nói cho cậu biết, cậu bị điểm tên nha. Trương Chí Tân hơi nói năng lộn xộn. Trần Thương chợt hơi lo lắng, anh đây là dấu hiệu trúng gió hay sao thế? Giáo sư Trần, tin tức cậu nhận được giải thưởng bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm đã truyền đến trong nước, hiện tại rất nhiều phương tiện truyền thông đều đang bắt đầu công khai khen ngợi về cậu, nói sau khi cậu chiến thắng, vẫn không quên tuyên truyền và phổ cập kỹ thuật cho những người thí sinh tham dự ở đó. Cậu có thể không giữ lại chút nào dốc túi nỗ lực dạy dỗ, tinh thần rất đáng học tập. Phương tiện truyền thông chủ yếu tán dương, nói cậu thể hiện tốt rõ ràng tinh thần phong cách và diện mạo bác sĩ Trung Quốc hiện đại, ngay cả truyền thông Hàn Quốc cũng đang nói cậu có đủ đạo đức nghề nghiệp nhất, có đủ tố chất làm gương nhất, có đủ phẩm đức bác sĩ nhất. Trần Thương nghe lời Trương Chí Tân nói, lập tức sững sờ. Mình? Thì ra mình ưu tú như thế à? Trần Thương cúp điện thoại, Tần Tường bất đắc dĩ tò mò hỏi, Tiểu Trần, có chuyện gì vậy? Trần Thương cười xấu hổ, không có chuyện gì. Đăng lên báo. Tần Tường cười ha ha, nha. Báo chí à, tôi nhớ được tôi cũng được lên rồi, Nhật báo An Dương kia, còn có báo Sức Khỏe và Đời Sống, được lên hai lần, còn cả một lần ở Sức Khỏe 24H chúng ta, giảng về bệnh ngoài da. Tần Tường nói tới đây, cực kỳ kiêu ngạo. Đúng rồi, cậu lên báo gì? Trần Thương lắc đầu, tôi không biết, tôi chỉ mới nghe giáo sư Trương Chí Tân nói thôi, để tôi nhờ anh ấy gửi qua. Lúc này, điện thoại sáng lên. Trần Thương nhìn gửi tới tin tức, nói với Tần Tường, nha. Lên Nhật báo Nhân dân, báo Thanh niên Trung Quốc, báo Giáo dục Trung Quốc. Nha. Còn có một cái, Nhật báo Vòng quanh trái đất. Có điều, phần lớn đều chỉ viết một câu về tôi thôi. Khẳng định so ra kém giáo sư Tần nha. Trần Thương trực tiếp kém chút dọa cho Tần Tường té lăn trên đất, cái gì?